Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 20:20, làm gì để kiếm tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh Linh đi họp chợ, vì đã hơn 8 giờ sáng nên cô bước đi rất nhanh, cần đường dài hơn 2 cây số, không phải quá xa, nhưng dù có đi nhanh cũng mất ít nhất nửa giờ. Trên đường đi, Nhiễm Linh Linh nghĩ về tình hình tài chính của mình trong 2 tháng qua, quyết định sẽ mua một chiếc xe đạp. Như vậy việc lên chợ sẽ tiện hơn. Cô có thể chở nhiều thức ăn, nếu bán rau ở trạm radar không hết, cô còn có thể chở xuống thị trấn để bán. Với vài đồng kiếm được mỗi ngày, cộng thêm nuôi được mấy con heo béo trong năm, có thể nói cuộc sống gia đình cô không quá khó khăn. Nhưng nếu muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo nghèo khó thì không dễ chút nào. Do đó Nhiễm Linh Linh suy đi tính lại, cần phải lập kế hoạch làm sao để gia tăng thu nhập hoặc là thực hiện một dự án gì đó. Nhưng làm dự án gì bây giờ? Cô vẫn chưa nghĩ ra được. Trong một thời gian ngắn, Nhiễm Linh Linh cũng không tìm ra điều gì có thể làm ở quê nhà. Ngoài nông nghiệp, quê nhà cô không có gì khác. Khi đó nhà nước tuyên truyền rộng rãi về việc trồng cây ăn quả, nói rằng muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, sau đó là trồng cây ăn quả. Ở đội sản xuất nơi Nhiễm Linh Linh sống, đất đai rất ít, mỗi người chỉ có khoảng 8 phần ruộng nước và 3 phần ruộng cạn. Không có một mảnh đất hoang nào vì đất trồng rất quý giá và khan hiếm, không có chỗ để trồng cây ăn quả, nên việc này không thể thực hiện được. Làm nghề chăn nuôi cũng không có điều kiện vì thiếu vốn và kỹ thuật. Hơn nữa Nhiễm Linh Linh chỉ là một cô gái trẻ, bà ngoại thì già cả, chỉ có thể giúp một chút việc vặt, còn em trai thì đang học tiểu học, chỉ biết tiêu tiền và nghịch ngợm, cả hai đều chẳng giúp được gì. Làm gì để có thể kiếm tiền nhanh chóng đây? Nhiễm Linh Linh đau đầu suy nghĩ nhưng không có ý tưởng gì, đành thở dài bất lực. Người nghèo thì chí cạn, như con ngựa gầy trơ xương. Ở cái vùng đất khỉ ho cò gáy, kinh tế lạc hậu, giao thông bê tắc, tư tưởng lạc hậu, không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng chẳng có di tích cổ nào để khai thác, thật là khó thoát khỏi cảnh nghèo khó, nói chi đến chuyện làm giàu. Nhiễm Linh Linh bước đi trên con đường, trên vai đeo một túi nhỏ, chân bước nhanh. Trông cô rất mệt mỏi vì đã trải qua nhiều gian khổ. Thời buổi này, việc ra nước ngoài làm thuê còn chưa phổ biến, mọi người thường tranh thủ lúc nông nhàn, cánh đàn ông trong làng đi làm thuê kiếm chút tiền tiêu vặt, còn hầu hết các gia đình vẫn sống dựa vào nông nghiệp. Vào 3 tháng cuối năm khi mùa vụ sắp kết thúc, mọi người tụ tập đi họp chợ khi rảnh rỗi. Các cô gái khác thường đi thành từng nhóm, cười nói ríu rít, lên phố vui chơi hoặc xem phim. Dù cuộc sống không hào nhoáng nhưng thanh xuân của họ vẫn rất rực rỡ. Các cô gái nông thôn dù làn da rám nắng vì ánh mặt trời nhưng cơ thể khỏe khoắn, cân đối, toát lên vẻ quyến rũ riêng. Kinh tế nông thôn vẫn còn lạc hậu, so với trước chỉ có một điều thay đổi, đó là không còn bị đói. Tuy nhiên nếu muốn ăn ngon mặc đẹp thì vẫn là điều xa vời. Có được một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp kết hợp với váy thúy hoa và đôi giày tennis trắng là chuẩn mực trang phục hợp mốt nhất của các cô gái thời đó. Cách chương